Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 103, trở lại. Hoàng Thịnh phúc địa bên trong. Hoàng Thịnh cùng Thảo Lô cư sĩ trống rỗng mà đứng. Trải qua vài chục năm khuếch trương, Hoàng Thịnh phúc địa bây giờ chiếm diện tích 10 vạn mẫu. Báo thù chi linh đã bị phúc địa triệt để hấp thu. Đại hỏa cầu biến thành ban đầu màu đỏ trạng thái, treo cao giữa không trung, mà Hoàng Thịnh nắm giữ hỏa hành chi lực cũng càng lên một tầng. Mà tại trên không trung đại hỏa cầu bên cạnh, lại tăng thêm 3 cái vật thể hình cầu. Một viên là hiện ra kim thuộc tính quang trạch hình cầu. Một viên là hiện ra lục sắc sinh cơ chi lực hình cầu. Còn có một viên chính là hiện ra đất vàng thuộc tính chi lực hình cầu. Kim cầu, mộc cầu, hỏa cầu, thổ cầu, 4 cái hình cầu tại không trung treo, cùng phúc địa sơn hà cây cối kêu gọi lẫn nhau. Mặt khác 3 cái hình cầu đều là Hoàng Thịnh triệt để hấp thu hết địa ngục vương thi thể, đen vu hậu trái tim, còn có Imhotep lực lượng về sau ngưng tụ ra, đại biểu cho phúc địa mấy đại bản nguyên thuộc tính kim mộc hỏa thổ. Chỉ cần Hoàng Thịnh lại ngưng tụ ra một viên thủy thuộc tính hình cầu, ngũ hành luân chuyển, âm dương hợp nhất, Hoàng Thịnh thông hướng động thiên con đường liền lại đi tới một bước dài. Mà Hoàng Thịnh trước mắt phải bận rộn đại sự này chính là vì ngưng tụ ra thủy thuộc tính hình cầu. Tại Hoàng Thịnh cùng Thảo Lô cư sĩ trước mặt chính là một tòa tiểu thạch đầu bên trên. Tòa này tiểu thạch đầu bên trong chính là huyết ma quật. Không sai, chính là Trương Thiên Sư cho tới nay trấn áp huyết ma quật. Bên trong phong ấn huyết ma, Hoàng Thịnh tại ngưng tụ thủy thuộc tính hình cầu bên trên gặp được trở ngại về sau, liền đánh lên huyết ma chủ ý. Hắn nghĩ đến huyết cũng là nước một loại, dùng phúc địa cùng kim thủ chỉ hấp thu hết huyết ma lực lượng, phân tích đưa ra bên trong liên quan tới thủy thuộc tính tương quan quy tắc. Lại tăng thêm hắn nguyên bản đối với thủy thuộc tính quy tắc lý giải, có lẽ có thể ngưng tụ ra thủy thuộc tính hình cầu. Cho nên hắn không chối từ ngàn dặm, đi nội địa, đem huyết ma quật chỗ tiểu thạch đầu đều na di tiến phúc địa. Thảo Lô cư sĩ trịnh trọng nói: "Sư đệ, huyết ma dù sao cũng là so với chúng ta lớp 10 cấp độ tồn tại. Người muốn thôn phệ hết hắn lực lượng, không sợ gây nên hắn phản phệ sao? Có thể hay không quá sốt ruột rồi?" "Sư huynh, không sợ, ta tự có biện pháp." Hoàng Thịnh đã tính trước địa đạo, nói trong tay hắn liền toát ra quang mang, ngay trước Thảo Lô cư sĩ trước mặt, triệu hoán ra một đoàn màu xanh đen quấn quanh rong biển, sau đó ném vào huyết ma quật bên trong. Huyết ma quật bên trong huyết ma bị trấn áp, không cách nào ra, nhưng lại không ngăn cản vật đi vào huyết ma quật. Huyết ma quật bên trong huyết khí lập tức quấn quanh đi lên, nháy mắt liền đem quấn quanh rong biển ô nhiễm thành một đoàn huyết tảo. Huyết tảo chìm xuống dưới, tự động im lặng bốc cháy lên, hóa thành cho bụi, bắn ra một tia không mang bất luận kẻ nào ý chí huyết khí, bị phúc địa hấp thu. Mà huyết ma quật bên trong huyết khí lại là ít đi một phần. Huyết ma quật bên trong huyết ma cảm nhận được mình lực lượng ít đi một phần, tức giận, toàn bộ huyết ma quật huyết sóng chiều động, nhưng lại chịu đến phong ấn, không cách nào ra. "Sư huynh, người nhìn ta biện pháp này, mặc dù là cái đần biện pháp, tốn thời gian tương đối lâu, nhưng sớm tối có thể đem huyết ma quật hấp thu hầu như không còn, cũng coi là vì thương sinh trừ một tai họa." Hoàng Thịnh mang theo điểm tự đắc nhìn qua Thảo Lô cư sĩ. Thảo Lô cư sĩ kinh ngạc nói: "Lại không nghĩ sư đệ có như thế thủ đoạn, là sư huynh ta quá lo lắng." Thảo Lô cư sĩ nhìn quanh một vòng Hoàng Thịnh phúc địa, trọn vẹn 10 vạn mẫu thổ địa, lại liên tưởng mình mấy chục mẫu lớn nhỏ Thảo Lô cư, trong lòng một mảnh ảm đạm. Khó trách sư đệ hắn thực lực tăng lên nhanh như vậy. Thất lạc cảm xúc chợt lóe lên. Thảo Lô cư sĩ lại phấn chấn, nhìn xem Hoàng Thịnh trong tay không ngừng toát ra quang mang, hối đoái ra quấn quanh rong biển ném vào huyết ma quật chuyển hóa huyết khí, ngoài miệng nói: "Sư đệ, động thiên chính là có nhật nguyệt tinh thần, người đã ngưng tụ ra kim mộc hỏa thổ tứ tinh, đợi hấp thu cái này huyết ma lực lượng, ngưng tụ ra thủy tinh, ngũ hành liền đầy đủ, lại ngưng tụ ra đại biểu dương khí thái dương tinh, hấp thu âm khí thái âm tinh, thất tinh quy vị, bốc lên đến ngươi phúc địa thiên ngoại, cùng phúc của ngươi địa tướng hô ứng, hình thành thiên địa đại trận, vận chuyển thiên địa đại thế, lái phúc địa lên trời, ngươi liền có thể thăng hoa phúc địa, thành tựu động thiên, đến lúc đó, liền có thể được đại tiêu giao, đại tự tại, cùng thiên địa cùng tôn, cùng nhật nguyệt đồng thọ. Nếu như ngày khác tại động thiên bên trong cơ cấu luân hồi, như vậy động thiên bỗng nhiên thành thế giới, chính là tiên đạo bên trong đại la kim tiên, chân chính nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Đến lúc đó, kiếp nạn gì đều không thể để ngươi vẫn lạc. Hoàng Thịnh nghe cũng là cười nhẹ nhàng. Đối Thảo Lô cư sĩ nói, ta có thể có hôm nay, cũng là may mắn mà có sư huynh tài bồi chi công. Hắn vừa nói, vừa nhìn xem một tia mài đi mất huyết ma huyết khí bị phúc địa hấp thu, bị phúc địa phân tích, phúc địa bên trong thủy hành chi lực càng ngày càng cường đại. Trên bầu trời cũng xuất hiện một viên lam sắc cầu thể giả lập hình tròn. Biên giới khu vực khuếch trương tốc độ cũng tăng nhanh một điểm. Thảo Lô cư sĩ phất phất tay nói, ta có công là không giả, nhưng tu hành tại cá nhân. Sư đệ ngươi có thể có hôm nay bản sự, vẫn là dựa vào mình. Nói đến nơi này, Thảo Lô cư sĩ trên mặt hiện ra vẻ do dự. Hắn chủ xúc một chút, mới quyết định, đạo, sư đệ, có chuyện ta được nói cho ngươi hạ. Chuyện gì, sư huynh? Hoàng Thịnh tùy ý nói, liên quan tới động thiên lên trời pháp môn. Cái gì lên trời pháp môn? Sư huynh, người không phải đem thành tựu động thiên phương pháp đều nói cho ta biết sao? Chỉ là một nửa, một nửa. Đúng thế, ta nói cho một nửa là để ngươi ngưng tụ thất tinh. Mà đổi thành một nửa, thì là như thế nào lái phúc địa? Rời đi nhân thế, lên trời pháp môn, nha, kia muốn như thế nào lên trời? Ta không biết, sư huynh ngươi không biết. Ân, Thảo Lô một mạch tiềm lực không lớn. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện động thiên cấp khác tu sĩ. Vậy ta muốn thế nào thành tựu? Động thiên, pháp môn tại ta Thảo Lô cư, là tổ sư lưu lại một viên truyền đạo ngọc giản, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Cho nên, sư đệ, chấm ngoặc kép, cho nên, sư đệ, người muốn thành tựu động thiên lời nói, khả năng còn muốn cùng ta cùng một chỗ trở về. Chỉ là xuyên qua thời không dù sao có phong hiểm, cho nên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một phen đi. Hoàng Thịnh trầm mặt không nói. Thảo Lô cư sĩ thở dài một hơi, rời đi Hoàng Thịnh phúc địa, lưu lại âm tình bất định Hoàng Thịnh, đứng tại chỗ. Mấy tháng về sau, Hoàng Thịnh các đệ tử bị hắn triệu tiến phúc địa bên trong. Tại Hoàng Phủ bên trong, Hoàng Thịnh đệ tử cung kính hướng Hoàng Thịnh vấn an. Vấn an về sau, Kim Mạch Cơ hỏi Hoàng Thịnh, sư phó, ngươi lần này triệu chúng ta tới, là có cái đại sự gì giao cho chúng ta làm sao? Hoàng Thịnh lắc đầu cười nhạt, đạo, là có một kiện đại sự muốn giao cho các ngươi. Sư phó, chuyện gì nha, cứ việc giao cho chúng ta. Mạnh Siêu từ khi kết thành Kim Đan về sau, liền lòng tự tin bạo giáp, lúc này đứng ra nói, chuyện gì nha? Thủ hộ đại hạ sự tình, có tính không đại sự. Hoàng Thịnh buồn cười nhìn xem Mạnh Siêu. Sư phó, người đừng nói giỡn. Mạnh Siêu lập tức sợ, coi là Hoàng Thịnh là đang nói đùa. Hoàng Thịnh không có tại cái đề tài này dây dưa tiếp. Ngược lại nói, ta có nhiều thứ muốn tặng cho các ngươi. Nghe xong Hoàng Thịnh muốn đưa đồ vật, cả đám đều rất chờ mong. Mở to hai mắt, mong đợi nhìn qua Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh vỗ tay một cái, Hoàng Phủ bên ngoài liền đi tới mấy cái phấn điêu ngọc trác đồng nam đồng nữ, mặc quần áo màu vàng óng hoặc là quần áo màu bạc. Sư phó, bọn chúng là, Hoàng Thịnh những này đệ tử, phần lớn là Kim Đan Tu Vi, lúc này đều cảm ứng được mấy cái này đồng nam đồng nữ trên thân. Một mực tại tản ra linh khí nồng nặc, nhịn không được hỏi. Bọn chúng là hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm thành tinh. Hoàng Thịnh đơn giản giải thích, nói, Lúc trước một nhóm kia dung nhập trống không linh hồn hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm. Cái này tầm 10 năm qua, tại Hoàng Thịnh tận lực bồi dưỡng ra, phúc địa chi lực ra chỉ hạ, đều tu luyện thành yêu, hóa hình thành người, biến thành yêu tinh sau bọn chúng. Có thể không dừng ngủ đêm hấp thu ánh nắng, chuyển hóa thành linh khí. Theo bọn chúng tu vi tăng trưởng, chuyển hóa linh khí hiệu suất cũng sẽ đề cao. Tu luyện tới cuối cùng, không chừng lập thân chỗ, bỗng nhiên thành tu hành phúc địa, kim mạch cơ, mạnh siêu, tiểu vu bà, đại xà vương, sao trổi, trần hữu, lỗ hiền, các ngươi riêng phần mình lĩnh một cái đi. Ta hy vọng các ngươi cố gắng đối đãi bọn chúng, đem bọn nó xem như huynh đệ của các ngươi tỉ muội, mà không phải một cái công cụ. Hoàng Thịnh ngữ khí nghiêm nghị nói, là... Sư phó, chúng đệ tử lời thề son sắt trả lời. Ân, Hoàng Thịnh gật gật đầu. Lại đối đám này đồng nam đồng nữ phân phó nói. Từ nay về sau, các ngươi liền theo ta đệ tử cùng một chỗ tu hành. Không được lười biếng, tranh thủ sớm ngày siêu thoát. Biết sao, phụ thân, đám này yêu tinh đem Hoàng Thịnh xem như người thân nhất. Lúc này lưu luyến không rời địa đạo. Hoàng Thịnh cũng có chút tổn thương ly biệt. Nhưng cuối cùng, vẫn là vì chúng nó mỗi người phân một vị đệ tử làm bạn. Hoàng Thịnh tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi lâu, mới trầm ngâm một thân. Đạo, Trần Hữu, đệ tử tại. Hoàng Thịnh ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Trần Hữu, trong lòng ảm đạm thở dài, tay khẽ vẫy, phúc địa bên trong liền xuất hiện hai đầu biến dị kim thi. Cái này hai đầu kim thi, đi theo ta nhiều năm. Một đường vì ta giải quyết không ít phiền phức, bây giờ tặng cùng ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo lợi dụng. Tạ sư phó, biến dị kim thi uy lực, Trần Hữu đã sớm nhìn ở trong mắt, lúc này có thể được đến một đầu. Trần Hữu quả thực là mừng rỡ. Hoàng Thịnh phất tay để Trần Hữu lui ra, lại kêu Lỗ Hiền ra, lấy ra một kiện màu đen bảo giáp. Cái này bảo giáp nguyên vật liệu là hấp thu địa ngục vương thi thể sau biến dị mộ bia cỏ xỉ rêu. Trở nên đau thương bất nhập. Bình thường pháp thuật căn bản là không có cách ở phía trên lưu lại một chút xíu vết tích. Hoàng Thịnh đối Lỗ Hiền nói. Đồ đệ, người tu hành, long tượng đại lực kim cương thần thông. Vi sư tặng cùng ngươi một kiện bảo giáp. Cho ngươi phòng thân. Bất quá ngươi muốn nhớ lấy. Tu hành mới là căn bản. Bảo giáp chỉ là bên ngoài, không cần bỏ bản lấy mạt. Là sư phó, Lỗ Hiền cũng mừng khấp khởi lấy đi bảo giáp. Kim mạch cơ, mạnh siêu, Hoàng Thịnh lại nói. Tại, hai người tranh nhau chen lấn hô lên. Xem ra chờ mong đã lâu. Hoàng Thịnh cũng không làm trò bí hiểm. Trực tiếp vẫy tay một cái. Hai thanh giống bụi gai đồng dạng binh khí liền xuất hiện trong tay hắn. Hoàng Thịnh đem bọn nó đưa cho Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Cái này hai thanh binh khí nguyên vật liệu là những cái kia hấp thu Imhotep lực lượng địa thứ. Trải qua Hoàng Thịnh luyện chế về sau. Có được Imhotep triệu hoán bão cát cùng hấp thụ sinh mệnh lực năng lực. Hoàng Thịnh đem bọn nó công năng nói chuyện. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu cũng mãn ý lui xuống. Sau đó bị Hoàng Thịnh kêu đi ra chính là sao trổi. Hoàng Thịnh hoài niệm đem U Minh quỷ kính đem ra. Đưa cho sao trổi. Đạo, đây là vi sư một vị trưởng bối cho ta trọng bảo. Có thể thu quỷ nuôi quỷ. Ta hiện tại đem nó cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng để nó hổ thẹn. Là sư phó, sao trổi vẫn là một bộ đê mê dáng vẻ. Hoàng Thịnh cũng không nhiều lời. Lại gọi tới tiểu vu bà. Đạo. Người chuyên tu hãi thần thuật, phương diện này ta không có thích hợp bảo vật cho ngươi. Liền cho ngươi cái này đi. Hoàng Thịnh lấy ra một viên như ngọc lục bảo đồng dạng tinh cầu. Đây là Hoàng Thịnh lấy đen vu hậu trái tim còn sót lại luyện chế ra tới pháp bảo. Đối với hồi xuân chú cái này mộc thuộc tính pháp thuật, có cực mạnh tăng phúc tác dụng. Hoàng Thịnh đem hiệu quả cùng tiểu vu bà nói chuyện. Tiểu vu bà cũng mừng khấp khởi đứng trở về. Hoàng Thịnh đi theo lấy ra một đầu thiêu đốt lên màu đen liệt diễm xiềng xích. Trên xiềng xích màu đen liệt diễm đến từ báo thù chi linh địa ngục hòa. Vừa vặn Đại Xà Vương cũng là tu luyện hỏa hệ pháp thuật. Hoàng Thịnh liền đem đầu này xiềng xích đưa cho hắn. Đại Xà Vương nói tiếng cảm ơn, hài lòng trở về. Ở đây cũng chỉ có Tiểu Đỉnh Bằng cùng sao? Còn có Phenny Ho đôn đốc một chút đồ vật đều không có. Lúc này bọn hắn đối diện Hoàng Thịnh trông mòn con mắt. Hoàng Thịnh trong lòng cười lạnh. Đối mấy người này không có dũng khí đồ đệ cảm thấy thất vọng. Nhìn Phenny Ho đôn đốc một chút. Liền nghĩ tới mình qua nhiều năm như vậy một mực bá chiếm nhà nàng ở. Là hẳn là trả một chút tiền thuê nhà. Hoàng Thịnh nghĩ nghĩ. Móc ra một viên thần chức phù lục. Là Đại Lang thần chức phù lục. Đưa cho Phenny Ho đôn đốc. Đạo. Đây là một cái thần đạo bằng chứng. Dung hợp nó. Có thể đăng vị thành thần. Chỉ là làm thần có tốt có xấu. Người muốn mình cân nhắc. Phenny Ho đôn đốc lâm vào hạnh phúc phiền não. Sao cùng đầu húi cua trong mắt thả ra ghen ghét quang mang. Mà Hoàng Thịnh lại hướng mọi người nói. Về sau. Liền dựa vào chính các ngươi. Chúng đệ tử còn chưa kịp hỏi chút gì. Liền bị Hoàng Thịnh đưa ra phúc địa. Đứng tại chỗ. Hoàng Thịnh ánh mắt trống rỗng. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Trương Thiên Sư. Ta cũng không tiếp tục mất ngươi. Mấy người kia mặt hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm hóa hình yêu quái. Theo bọn chúng tu vi càng phát ra tinh thâm. Đại hạ bên này linh khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng coi là thỏa mãn Trương Thiên Sư một cái nguyện vọng. Lúc này Nhậm Đình Đình nắm Hoàng Hiểu Hinh từ bên trong đi ra. Đi vào Hoàng Thịnh đằng sau. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi lại muốn rời đi rất lâu sao? Hoàng Thịnh quay đầu lại. Đối thê nữ cười nhạt một tiếng. Ngươi yên tâm. Lần này. Vô luận đi nơi nào. Chúng ta một nhà đều cùng một chỗ. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Tốt. Nhậm Đình Đình nhìn qua Hoàng Thịnh. Cũng dịu dàng nở nụ cười. Hoàng Hiểu Hinh cũng cười. Đêm khuya, Hồng Kông, bắt đầu tinh huyệt chỗ. Nơi nào đó vứt bỏ cỗ xe bãi đỗ xe. Thảo Lô cư sĩ, Tế Quy, cùng Mã Thượng Phong tạo thành bát bảo kính trận. Hoàng Thịnh liền đứng tại trong trận. Thảo Lô cư sĩ lại một lần nữa hỏi. Sư đệ, người suy nghĩ kỹ chưa? Lần này đi, đường xá hung hiểm. Hoàng Thịnh nhìn một cái trong tay phúc địa. Sau đó cười. Sư huynh, phúc địa chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ. Mà ta chỉ có thể để Đình Đình sống đến tam giáp tử tuổi thọ. Chỉ có động thiên chi lực. Mới có thể để cho Đình Đình cùng Hiểu Hinh thần hồn thăng hoa. Từ đây không còn có tuổi thọ chi lo. Làm quyết định này, ta đã suy tính rất lâu. Thảo Lô cư sĩ nhìn xem Hoàng Thịnh kia kiên định biểu lộ. Đột nhiên nặng nề mà gật đầu. Đạo, tốt, bần đạo cũng không tin số mệnh. Sư đệ, mang ngươi hồi sư huynh niên đại. Để sư huynh tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Tốt, Hoàng Thịnh sán lạn nở nụ cười. Lúc này Mã Thượng Phong cũng ngu ngơ địa đạo. Nói như vậy, ta cũng có chút muốn ta mấy cái kia nữ nhi. Không biết các nàng trôi qua thế nào. Ngốc tử, ta đã sớm đem các nàng an trí tại Thảo Lô Curi. Các nàng không có việc gì. Tế Quy khịt mũi coi thường nói. Mã Thượng Phong cũng không tức giận. Ngược lại vui vẻ nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ha ha ha. Đám người cười vui vẻ. Bát bảo kính trận nghịch truyền. Gió nổi mây phun. Thiên môn mở rộng. Vèo một tiếng. Thảo Lô cư sĩ. Hoàng Thịnh. Mã Thượng Phong. Tế Quy đều hóa thành một đạo hoàng quang. Lọt vào đường hầm không thời gian bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thịnh cũng triệt để đã mất đi chi giác. Không biết qua bao lâu. Hoàng Thịnh rốt cục khôi phục ý thức. Phát hiện mình ở vào một tòa rừng cây nhỏ bên cạnh. Hoàng Thịnh tra xét tùy thân phúc địa. Phúc địa bên trong Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh đều bình yên vô sự. Lúc này mới an tâm. Hắn thăng lên không trung. Ánh mắt chiếu tới. Không gặp cao lầu cao ốc, chỉ có phương xa một cái đơn sơ thôn trang nhỏ, dâng lên khói bếp mịt mờ. Cảm thụ được trong không khí so hiện đại sung túc nhiều linh khí mật độ. Hoàng Thịnh lẩm bẩm nói, ta đây là về tới cổ đại sao? Ngoặc kép, hoàn tất, chọn bộ rồi, nói vài lời cảm tạ biên tập Lam Quang, cho nhiều như vậy cái đề cử. Còn có cảm tạ cho tới nay thư hữu ủng hộ. Hậu kỳ ta đã không đọc sách bình, bởi vì ta sợ nhìn liền viết không nổi nữa. Cho nên ta hiện tại mới biết quyển sách có thêm một cái minh chủ. Quy đầu gỗ, cảm ơn. Cái này mấy ngày đang suy nghĩ hoàn thành nói cái gì? Có muốn nói thật là nhiều, nhưng tiếp tục viết sau cũng đều bị ta xóa bỏ. Cuối cùng vẫn là nói một tiếng. Cảm tạ đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.